Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 67 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nở Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại một tí. Thì Bùi Lăng của chúng ta rất là may mắn, sau khi là hắn suy tính kỹ một phen, lo được lo mất, là cảm thấy quyết định của mình rất là đúng đắn khi đi tới Lưu Lam Hoàng Triều. Thì lúc này đang thuê một cái pháp chu để mà đi đến Lưu Lam Hoàng Triều. Thì với cái tính toán kỹ lưỡng của Bùi Lăng, thì lúc này cái pháp chu mà hắn đang đi bị một cái tổ chức gọi là Thiền Lâu để đến kiểm tra. Bách cũng xin nhắc lại ha, Thiền Lâu này là một cái tổ chức tình báo của Lưu Lam Hoàng Triều, trải rộng ở khắp nơi, chứ không phải là thuyền bên trong là chiếc thuyền đâu ha. Thiền Lâu, thiền ở bên trong chữ thiền, thiền định á. Lần này phải nói là hối hận cũng không kịp rồi, bởi vì á không có đường nào để mà thoát nữa. Vậy thì chúng ta sẽ xem là tình huống này Bùi Lăng sẽ xử trí như thế nào. Vậy bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 67 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Nghe như thế, rất nhiều tán tu đều là chấn động, bất quá cũng không phải là cực kỳ kinh hoảng. Hoàng triều tốt xấu gì cũng là danh môn chính đạo mà, sẽ không vô duyên vô cớ sát hại chúng ta đâu. Nhìn đến mà tu lần này đã trộn vào, thủ đoạn nhất định là 10 phần độc ác rồi. Đi đi đi đi, mau lên bờ tàu, nơi đó có người có thiền lâu nhìn chằm chằm, mà tu nghĩ làm loạn cũng không có cơ hội đâu nha. Không sai nha, đi nhanh một chút đi, đừng có lưu lại bên trong khoang thuyền nữa, ma tu đều là cái đám phất rồ điên khùng không à, ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái chuyện gì. Vạn nhất cảm thấy bản thân của mình chạy trốn không được, lại muốn kéo theo một chiếc điểm lưng, chẳng phải là vô duyên vô cớ nạp mạng sao? Cái này đã có đạo lý nha, chúng ta nhanh một chút. Hey, thiền lâu lần này làm việc sao tốc độ lại chậm như vậy, liền không thể tại trước khi ma tu trà trộn vào đem hắn bắt đi. Nghĩ đến mấy ngày nay lão tử cùng với một tên ma đầu ở cùng một chỗ bên trong pháp trường, anh trời ơi, cả người lão tử đều muốn bệnh rồi. Còn mẹ nó, còn nhớ rõ lúc trước cái tên ma đầu tu luyện ma công bị tẩu quả nhập ma, tại bên trên một chiếc pháp trường tự bạo, kéo theo cả đống người chết chung xuống hoàng tiền luôn. Bên trong tiếng nghị luận gấp gáp, đám tán tu tranh nhau chen lấn hướng lên phía trên bon thuyền mà chạy. Mà ở phía trên bon thuyền giờ phút này đang có một đoàn người đứng lơ lửng trên không. Người đi đầu thì chính là lâu chủ phân lâu của thiền lâu tại Vạn Hy Hải, mới vừa rồi còn lên tiếng để cho pháp chu dừng lại. Hắn mài kiếm tinh mâu, nhìn bên ngoài ước chừng là khoảng 30-40 tuổi. Lúc này bình tĩnh đứng chắp tay nhìn lên món tàu đã càng ngày càng nhiều tán tu cùng với tỷ thủ. Mà cách lâu chủ của phân lâu này không xa lại có mấy nữ tu mặc quần áo hoa lệ, vẻ ngoài tuyệt thế. Trong người cầm đầu tuổi chừng 20, chảy sông đầu ký, khuôn mặt như phù dung, trăm cài tóc hình kiếm, làn da nàng trắng hơn tiết, mắt như hoa anh đào. Lúc đứng giữa khoảng không, tay áo nhẹ nhàng, vạt áo bay múa như là thần phi tiên tử, sẽ cởi gió bay đi bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Mà mấy cái nữ tu đứng bên cạnh nàng, người nào cũng đều có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, phong thái rạng rỡ. Bên trong có một người mặc tinh mài trên sẩu, cả người tản ra khí khái hào hùng. Bùi Lăng lề mà lề mề là người cuối cùng rời khỏi buồng nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy vậy, trong lòng lập tức rung lên. Nàng này chính là nữ tu Tố Chân Thiên lúc trước truy sát hắn. Vậy xem ra những nữ tu này chính là viện vương đến từ Tố Chân Thiên rồi. Bởi vì chiếc pháp chu cỡ lớn này là nửa khách nửa hàng, mặc dù số lượng hành khách không nhiều nhưng cũng chen lấn trên bông tàu to lớn như thế. Chẳng mấy chốc đã có thủy thủ tiến lên bẩm báo. Bẩm, khách nhân đã rời khỏi khoang thuyền cả rồi, bây giờ trong khoang thuyền không có gì ngoài người lo liệu pháp chu cùng với hàng hóa rồi à. Nghe vậy, lâu chủ phân lâu kia nhắm mắt cảm ứng một phen, xác nhận trong khoang thuyền hoàn toàn chính xác, lại không có tấn tu lưu lại, khẽ vuốt cằm đối với cái nữ tu cầm đầu của Tố Chân Thiên kia truyền âm nói. Kêu sư tỷ nè, thật xin lỗi nha, phân lâu không thể suy tính tung tích dấu vết của cái tên ma tu trú cơ kia mà Nguyễn sư muội đã gặp vào ngày đó, nhưng cô vũ lão quái chắc chắn là đang ở trên chiếc pháp trù trước mắt này. Thành lâu chủ khách sáo rồi, nữ tu họ Kiều kia lại truyền âm nói. Quý lâu tin tức linh thông, phân lâu các nơi đều kết hợp với tu sĩ chuyên thôi diễn, còn có thể truy tìm các cung vũ lão quái kết đăng kỳ, nhưng không tìm thấy tung tích của ma tu trúc cơ kia. Có thể thấy hoặc là người này là hậu bối được một vị ma đạo cử phách nào đó cực kỳ cưng chiều, mang theo pháp bảo che giấu thiên cơ, hoặc chính là hạt giống chân truyền ở bên trong tứ đại ma môn, có tên trong danh sách bí mật, có tông môn trấn áp khí vận mệnh số rồi. Bản thân của nàng liền là chân truyền của Tối Chân Thiên, biết được rất nhiều cơ mật mà Thượng Tần mới hiểu rõ. Chư tông phái đối với hậu bối mà nhà mình xem trọng đều có đủ loại bảo hộ, cho dù là giảng cứu nhược nhục cường thực như là Ma Môn cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc thì coi như tu sĩ trường sinh cụ thị cuối cùng cũng là cần tân huyết để mà bổ sung. Một cái đạo lý đơn giản nhất, dưới gối của đối thủ lương tài mỹ ngọc tầng tầng lớp lớp, phe mình lại không có người nào kế tục, cứ thế mãi kết quả như thế nào không hỏi cũng có thể biết rõ. Cho nên dù là tứ đại Ma Môn sang chọn cực kỳ tàn khốc, nhưng mà một khi đạt tới tiêu chuẩn, được cho rằng về sau chính là khả tạo chi tài, tông môn cũng sẽ đại lực tài bồi lại đối với đệ tử xem trọng tiến hành các loại che chở. Trong đó đề phòng thiên cơ suy tính thì thuộc về thủ đoạn cơ bản nhất. Nếu không thì làm như thế nào khi đệ tử kinh tài tuyệt diễm không thả ra ngoài để đi ma luyện thì khó thành đại khí. Mà nếu là sau khi thả ra ngoài liền bị tông môn đối địch suy tính ra được hành tung, điều động cường giả thế hệ trước tiến về đánh giết, chẳng phải là tâm huyết nhiều năm đều trôi theo bọt biển hay sao? Có lẽ vì chính đạo thì không tiện làm cái loại chuyện này, nhưng ma đạo thì lại không phải. Thậm chí trong cái đám ma đạo, trong cùng một tông còn có thể âm thầm ra tay. Vì vậy, chính đại tông môn và một vài tông phái thế lực cường đại thứ đẳng đều có bí sách pháp bảo cùng loại với chân truyền, để cho tông môn trấn áp khí vận mệnh số của nhân vật quan trọng. Vừa đề phòng bí thuật thiên cơ, còn có thể tăng khí vận cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân chính đại tông môn có thể mãi mãi trường thịnh không suy. Dù là tông môn tầm thường có vận khí tốt xuất hiện một hai thiên tài tuyệt diễm đi nữa, lại vì căn cơ nông cạn, cuối cùng một bước thụt lùi, từng bước thụt lùi, không thể rung chuyển địa vị của chính đại tông môn. Điểm này Thạch Lâu chủ trước mặt cũng không biết rõ ràng lắm, mới vào kết đan như Nguyễn Chỉ thì càng là mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà nữ tu họ Kiều này sau khi chạy tới Vạn Hủy Hải, biết được Thiền Lâu không có cách nào suy tính tung tích của ma tu áo bào đen kia, đã hiểu rõ rồi. Chắc chắn tên ma tu kia là có chỗ dựa rất phi phàm. Cũng chính vì cái nguyên nhân này đã không thể truy tung ma tu áo bào đen. Nhưng mà côn vũ lão quái này nhất định là sống phải thấy người, chết phải thấy sắc. Dù sao, năm đó giám sát điện chủ của Trọng Minh Tông tàn sát Vạn Hỷ Hải nhiều năm như thế, vì một tên đệ tử ngoại môn Hàng Tư Cổ. Vậy thì đệ tử kết đan của Tố Chân Thiên bọn họ lại là càng vô cùng trân quý hơn. Quyết không thể chết không rõ ràng như thế, ngay cả cái xác cũng rơi vào trong tay của ma nhân. Tìm ra côn vũ lão quái, điều tra rõ lai lịch ma tu đã ra tay. Dù cho là ma đầu của tứ đại ma môn thì sao, Tố Chân Thiên bọn họ cũng là đứng trong hàng ngũ của chính đại phái, cũng là có lực lượng và thực lực để đòi lại lẽ phải cho đệ tử nhà mình. Nữ tu họ Kiều lúc này mới nghiêm nghị truyền âm. Nếu không phải là có Quý Lâu, lần này chúng ta tất nhiên không cách nào thuận lợi như vậy tìm tới hành tung của côn vũ lão quái. Nhân tình này của Quý Lâu, ta thay mặt Tố Chân Thiên ghi nhớ lại, ngày sau tất có hồi báo nghe. Nghe vậy thì gánh nặng trong lòng của Thạch Lâu chủ như được cởi bỏ. Những ngày qua, hắn ta đi theo những nữ tu Tố Chân Thiên này bận trước bận sau. Ngoại trừ việc là một nam tu ngưỡng mộ Tố Chân Thiên đã lâu, liền là hy vọng nhặt nhạnh được chỗ tốt. Giờ phút này, đạt được lời nói chắc chắn như thế, khẽ phúc cầm. Kêu sư tỷ nè, mày. Mà về phía nữ tu họ Kiều sau khi gật đầu hỏi thăm hắn ta một cái, đột nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở khoảng trống ở phía trên bon tàu. Nàng nhìn rất nhiều tán tu ở xung quanh, nhẹ nhàng thi lễ, tự nhiên học phóng nói. Ta tên là Kiều Từ Quang, là đệ tử của Tố Chân Thiên, hôm nay đến đây để truy bắt một cái tên ma tu, nếu là có làm phiền chư vị, xin rộng lòng tha thứ nha. Không dám đâu, đệ tử nè, mời tự nhiên đi. Đúng rồi, bắt ma tu đi, ta ghét nhất là ma tu đó tiền tử ơi. Vốn là cái đám tán tu cũng không có oán nhận gì vì cái chuyện này. Dù sao hành động của giám sát điện chủ Trọng Minh Tông vào 10 năm trước vẫn rõ một một trước mắt kìa. Đến nay toàn bộ Vạn Hy Hải vô cùng kiên dè tứ đại ma môn. Sau khi những tán tu này nghe nói có ma tu trà trộn vào bên trong pháp chu, bản thân cảm thấy không tìm ra được ma tu thì cũng không yên lòng. Lúc này lại thấy đệ tử của Tố Chân Thiên, một trong chính cái đại phái, lại tự mình hành lễ nhận lỗi. Chút cảm giác bực bội lập tức không cánh mà bay, rối rít nói tiếp. Cử động lần này của tiên tử cũng vì an nguy của chúng ta mà cân nhắc, sao có thể trách tội tiên tử chứ hả? Đúng vậy à, tiên tử ơi, không cần như thế, chúng ta không có đảm đường nổi đâu. Tổ Trường Thiên chính là danh môn chính phái, làm việc được có pháp độ, chúng ta sẽ không có gì không nguyện ý cả. Còn xin tiên tử lập tức xuất thủ, chia ra cái tên ma tu kia đi. Kiên nhẫn nghe bọn họ mồm năm miệng mười đáp lời, Kiều Tư Quan khẽ gật đầu. Côn Vũ lão quái chính là tán tu kết đăng kỳ, nhưng sau khi Thạch Lâu chủ ra lệnh cho ngừng pháp chu, nàng đã dùng thần niệm bao phủ bon tàu, đảo qua đảo lại 2-3 lần trong những tấn tu này, ngược lại cũng có mấy vị trúc cơ kỳ, nhưng không phát hiện bất kỳ khí tức kết đăng nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn cùng vụ lão quái kia đã tu luyện một cái loại bí thuật để mà ẩn nấp khí tức gì đó, tránh được cảm giác thần niệm của nàng. Nếu chỉ phân biệt thân phận từ vẻ bề ngoài, vạn nguy hải này vàng thau lẫn lộn, đừng nói đến cô vụ lão quái là tu sĩ kết đăng kỳ, dù là tu sĩ luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng có thể nắm giữ mấy cái môn dịch dung chi pháp thay đổi bộ mặt. Tuy dung mạo chi pháp bình thường là có sơ hở, nhưng kiểm tra từng người lại rất là rườm rà, càng không nói đến trên pháp chu có nhiều tán tu như thế. Bởi vậy bây giờ muốn tìm tới cô vụ lão quái, cách đơn giản nhất là trực tiếp điều tra túi trữ vật của tất cả mọi người. Nghe Nguyễn Chỉ sư muội nói, binh khí của cô vụ lão quái là một cây trường tiên luyện chế từ gân giao long, tính chất của nó là thuộc hệ hỏa, dung hợp rất nhiều loại độc vật, được coi là pháp bảo không tệ trong số tán tu rồi. Lúc tu sĩ chạy trốn, có thể ngụy trang khí tức, có thể ngụy trang cả khuôn mặt, cũng có thể ngụy trang cả tu vi, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua binh khí vào tay. Nhất là với cái loại tán tu như cùng vụ lão quái, pháp bảo lại là vô cùng trân quý, càng không nỡ cũng không yên tâm để rời khỏi người. Nghĩ tới đây, Kiều Tư Quang lập tức nói, nếu đã như thế rồi, còn xin chư vị theo thứ tự mở ra túi trữ vật để cho chúng ta tra xét rõ ràng nha. Nghe vậy, rất nhiều tán tu vừa rồi còn tràn đầy nhiệt tình, lập tức cùng nhau im bặt cứng đờ. Sau một lát, không có gì ngoài lẻ tẻ mấy cái tên tán tu chân chính không thẹn với lương tâm, biểu thị bên ngoài là có thể. Tuyệt đại bộ phận tán tu đều là mặt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù biết Tố Chân Thiên chính là tông môn chính đạo, mà lại trong tay của bản thân bọn họ là tài đại khí thu, không có khả năng để ý đến một ít vốn liếng này của bọn hắn đâu. Tuy nhiên, túi trữ vật của tu sĩ thường thường mang ý nghĩa là tuyệt đối cơ mật, có nhiều thứ cùng với ma tu không có quan hệ, nhưng cũng không thích hợp để cho người ta biết. Càng chưa nói tới, vạn hủy hải này cũng không phải là đất lành chim đậu gì. Những cái tên tán tu này luôn là phụ họa Kiều Từ Quang, luôn mồm quở trách ma tu tán tu kia, nhưng trong âm thầm chưa hẳn là không có làm qua cái loại sự tình giết người đoạt bảo. Vạn nhất thời điểm Tố Chân Thiên kiểm tra túi trữ vật lại phát hiện vết tích gì, thận tay đem bọn hắn thay trời hành đạo thì làm sao bây giờ? Nói tóm lại, phần lớn người đối với cái điều này đều là mười phần kháng cự. Tiên tử à, cái này nhất định phải kiểm tra túi trữ vật hay sao? Cần nhắc thấy, nữ tu trước mặt này chính là danh môn chính thống, mà không phải là người trong ma đạo động một tí là rút gân lột da, rút hồn liễn phách. Tán tu có gan lớn một chút, hơi hơi do dự, liền đưa ra kháng nghị. Chúng ta hoàn toàn chính xác cũng không phải là ma tu đâu. Nếu là tiên tử không tin, dùng dò xét chi thật cũng tốt, mà đề ra khẩu vấn nghi cung cũng được. Thật sự không được nữa, còn có thể trước mặt mọi người vận chuyển công pháp, thậm chí là ở giữa lẫn nhau chứng minh nha. Đúng rồi, hắn nói đúng đó, có rất nhiều phương pháp mà, cần gì phải kiểm tra túi trữ vật của chúng ta chứ. Đúng vậy, tiên tử ơi, cử động lần này không khỏi quá không ổn đi, còn xin tiên tử thay cái biện pháp khác như thế nào? Đã có người đưa ra ý kiến rồi, lập tức là có người tiếp theo lê trong lời ngoài mà cự tiện. Trong chốc lát, trên bon tàu tràn đầy ồn ào, người người phản đối từng cái đều là lắc đầu, vẻ kháng cự đều lộ rõ trên mặt. Thấy thế, Nguyễn Chỉ không khỏi lộ ra bực bội chi sắc, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì bên cạnh nàng có một mỹ mạo nữ tu áo màu đỏ tươi lấy quái đầu truyền âm trấn an. Nguyễn Chỉ sư muội nè, đừng có dội, Chân Trần sư tỷ có thể ứng phó mà, hôm nay tật nhân kia chấp cánh cũng khó thoát à. Nghe vậy, Nguyễn Chỉ chỉ là hít thở sâu một cái, kiềm chế lại tâm tình, tiếp tục xem kịch. Lúc này lại thấy Kiều Từ Quang thật sắc bình tĩnh, không có một tơ một hào không vui nào. Sau khi nghe xong rất nhiều phàn nàn cùng với bất bỏ của cái đám tán tu, nàng chậm rãi nói, cử động lần này hoàn toàn chính xác là bất cẩn nhân tình, nhưng mà thủ đoạn của ma tu Nguyễn Nguyệt vì lý do hoàn toàn không thể không làm như thế nha. Ngay sau đó, nàng không cho bất luận kẻ nào có cơ hội chăn lời vào. Kiều Từ Quang lại tiếp tục nói, thế này Từ Quang có thể lấy danh nghĩa của Tố Chân Thiên chúng ta cam đoan hành động hôm nay chỉ là vì truy tung tên ma tu kia, không liên quan đến bất kỳ người nào hay sự tình nào khác cả. Mà lại mỗi một túi trữ vật đều là do Từ Quang cùng với chư sư muội kiểm tra, đồ vật bên trong tiện sẽ không có một chữ một lời nào truyền ra ngoài. Ngoài ra, vì đã trì hoãn cùng với quấy rầy chư vị, Từ Quang nguyện ý đưa ra 500 hạ phẩm linh thạch để làm đền bù cho mỗi vị đạo hữu ở đây, như thế nào hả? Tố Chân Thiên không phải là tứ đại ma môn, thanh danh của các nàng vẫn là cực kỳ đáng tin. Kiều Từ Quang này làm việc cẩn thận như thế, rất hiển nhiên hôm nay bọn họ không bắt được ma tu kia thì không được. Dù thái độ của cái vị truyền nhân danh môn này khá là ôn hòa, nhưng đại phái vẫn là đại phái, chỉ có kẻ ngu mới coi thái độ khách sáo của người ta là hèn nhát để bắt nạt mà thôi. Hơn nữa còn có 500 hạ phẩm linh thạch, đối với tán tu mà nói, đây cũng không phải là một số lượng có thể tùy ý lấy hay bỏ. Trong đám người vốn là thiên về bên phản đối lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Thấy thế, Thạch lâu chủ bình tĩnh truyền âm vài câu, chẳng mấy chốc đã có người nhanh chóng đi xuyên qua đám người lớn tiếng nói: "Tiền tử đã thông tình đạt lý như thế, nếu là chúng ta còn muốn tiếp tục khó xử, chẳng lẽ là không phải là đang muốn giúp đỡ tên ma tu kia sao? Ta chỉ là một giới tán tu bình thường, mặc dù thường ngày làm việc, tự giá cũng tính không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là kẻ gian ác. Ta cùng với tên ma tu kia không có chút nào liên quan cả. Nguyện mời tiên tử tự mình kiểm nghiệm thuốc trữ vật, để lấy đó làm trong sạch nha." Hắn nói xong, một thanh giật súng túi trữ vật ở bên hông, hai tay nâng đến trước mặt của Kiều Từ Quang. "Tiên tử, mời." Kiều Từ Quang trong lòng biết rõ, trước truyền âm đối với Thạch lâu chủ nói một tiếng cảm ơn, sau đó chợt hai tay cũng tiếp nhận túi trữ vật, nghiêm mặt nói: "Đa tạ cái vị đạo hữu này." Cái tên tán tu này thực chất chính là Thiện Lâu sắp xếp vào bên trong pháp chu để làm tay mắt bảo vệ hàng hóa, đương nhiên thân phận và túi trữ vật của hắn ta không có vấn đề gì rồi. Kiều Từ Quang kiểm tra một lượt, căn bản không nhìn kỹ đã trả lại, ôn nhu nói: "Vì đạo hữu nè, trong sạch nha." Nói xong lại lấy ra 500 hạ phẩm linh thạch đưa cho đối phương. "Làm phiền đạo hữu rồi." Người kia lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vừa nhận lấy vừa nhân cơ hội nói: "Tại hạ trương ngưỡng xưa nay quê mùa, hôm nay nhìn thấy được tiên tử, tam sinh không tiếc." Kiều Từ Quang cười một tiếng, sau khi mời hắn đứng ở bên cạnh thì quay đầu nhìn về phía đám người. Thấy tình hình như thế, rất nhiều tán tu lập tức rối loạn tưng bừng. Mà trên thực tế, rất nhiều người trong số bọn họ đều thấy tâm động với 500 hạ phẩm linh thạch rồi. Dù sao thanh danh của Tố Chân Thiên không tệ, ở mặt ngoài cũng chưa từng thấy làm mấy cái việc lật lọng cưỡng từ đoạt lý. Bị kiểm tra một chút mà thôi, còn có thể thêm một khoản thu nhập, sao lại không làm chứ? Chỉ là lúc nãy có người dẫn đầu phản đối cho nên bọn họ mới hùa theo mà thôi. Một mặt là để rút ra hết sự bất bình trong lòng, mà một mặt khác, biết đâu còn có thể cố tình nâng giá một hay. Nhưng bây giờ, chưa nói đến việc trương ngưỡng này dẫn đầu. Lời trong lời ngoài đều có hàm ý, người không đồng ý đều ra túi trữ vật, sẽ bị tình nghi cùng một chuột với ma tu kia. Mặc dù tông môn chính đạo thật sự là nhẹ nhàng thân thiện hơn ma môn, nhưng bọn họ cũng không thiếu thủ đoạn cứng rắn để đối phó với ma môn đâu. Hiện tại nói vài câu thì không sao, nhưng chẳng may bị cho rằng là cấu kết với ma tu thì lúc đó có khóc cũng không ra nước mắt. Lúc này chỉ một thoáng do dự, lại có tu sĩ nhanh chóng phản ứng tiếng lên, khủng lớn tiếng nói: "Ôi tiên tử à, ta chưa từng quen biết bất kỳ ma tu nào cả, túi trữ vật ở đây nè, kính xin tiên tử mình dám." Tán tu đã nói rõ bọn hắn chính là tu sĩ nhàn tản, không tông không phái, mà cũng là bởi vì bọn họ không hề có chủ tâm chủ cốt. Liên tiếp đã có người tiến lên, rất nhanh, rất nhiều tu sĩ tựa như là năm bè bảy mảng, rốt cuộc cũng không ai nhấc lên ngữ điệu phản đối nữa. Ngược lại là cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn, mặc cho Tố Chân Thiên kiểm tra thực hư. Thấy vậy thì trong lòng của Bùi Lăng hơi trầm xuống. Thời điểm hắn ra khỏi khoang thiền, liền cố ý khống chế tốc độ, để đặc biệt rơi vào cuối cùng của đám người. Trước mắt nhìn tới còn cần một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể đến phiên hắn. Nhưng mà Tố Chân Thiên này đã đoạn ngừng pháp chu, lại là không vội nữa, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra trên đầu của hắn mà thôi. Mặc dù trong tay của hắn còn có một trương trăm dặm động hình phù một mực không có dùng, nhưng bây giờ lại là trên biển cả mênh mông, ngay cả phương hướng đều không phân biệt được rõ ràng, coi như chạy ra trăm dặm. Nếu là rơi vào trên biển, cái vạn hy hải này cũng không phải là đất lành gì, trong đó có nhiều độc vật, nhiều giao mãng chi thuật, lại là nhiều hải quái. Càng quan trọng hơn là, không tính những người khác, cái tên nữ tu Kiều Từ Quang của Tố Chân Thiên này là để cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ cường đại. Thậm chí Bùa Lăng ẩn ẩn còn cảm thấy thực lực của đối phương chỉ sợ đã đủ so sánh với Lệ Sư Tỷ trước đó. Tại trước mặt của cường giả dạng này, chỉ sợ hắn vừa mới phát động trăm dặm động hình phù liền sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Dù là thành công phát động phù lục chạy ra trăm dặm, sau đó cũng đại khái sẽ bị đối phương cấp tốc đuổi kịp. Vậy phải làm sao bây giờ? Thời dịp hiện tại hủy đi ba cái bộ nữ thi kia, không cũng đã không còn kịp nữa rồi. Huống chi coi như hắn sống hủy thi diệt tích cũng là vô dụng. Rốt cuộc thì trong túi trữ vật của hắn khắp nơi đều là vết tích của Trọng Minh Tông, trong đó hai cái loại đan dược bắt buộc dùng cho tu luyện chính là Vô Mộng Tán cùng với Thối Cốt Đan, chính là đồ vật chiêu bài của Trọng Minh Tông rồi, ngoại giới căn bản là không có. Rốt cuộc thì hai cái loại đan dược này cũng là vì phối hợp với công pháp, Đổng Cốt Quyết còn có thể lưu truyền đôi câu vài lời ra bên ngoài, mà phần giả tiên á thì ngay cả đệ tử nội môn của Trọng Minh Tông đều khó mà tu luyện. Bùi Lăng cũng không thể vì che giấu thân phận, ngay cả đồ vật tu luyện đều không mang theo chứ. Chứ đừng nói chi tới là cái thanh bản mệnh đau tâm thần phân liệt cũ phách đau của hắn. Cái thanh đau điên này quả thật vừa xuất ra đã sẵn lóng nói cho người ta biết. Chủ nhân của nó chính là ma đạo thiên chi kiêu tử rồi. Mà về phía bên Kiều Từ Quang, sau khi thấy phần lớn tán tu đã được huy động, nàng lập tức gọi đám sư muội Nguyễn Chỉ cũng là hạ xuống, để cho hai tên sư muội của mình cùng vào khoang thiền để mà tìm kiếm, xem có túi trữ vật nào bị cố ý để lại bên trong khoang thiền hay không. Những người khác thì cùng nàng kiểm tra các tán tu. Thế là đội ngũ ban đầu vốn chậm chạp lúc này lập tức tăng tốc dò xét. Không có vấn đề rồi, người tiếp theo. À, đa tạ đầu hủ, nhận lấy linh thạch đi nè, người tiếp theo. Đám tán tu nối đuôi nhau tiến lên, lấy ra túi trữ vật tiếp nhận kiểm tra. Mà lại sau khi mấy tên tán tu đã có tiếng là hay giết người đột bảo, tiến lên vẫn được công linh thạch rời đi. Vẻ mặt của nữ tu Tố Tân Thiên cũng không thay đổi gì. Càng ngày càng nhiều người bỏ đi lo nghĩ, chen lấn mà tiến lên. Không lâu sau, trong rất nhiều tán tu chỉ có Bùi Lăng và một vài tán tu vẻ mặt tối tăm, trong lòng còn có chút do dự. Bùi Lăng vẫn bình tĩnh nhìn quanh một vòng, đã thấy lão giả huyền bào từng để ý lúc lên thiền đang đứng cách đó không xa. Đối phương cũng không đi xếp hàng, mà đứng trong một góc không đáng chú ý. Lúc này phần đầu cúi gầm xuống, mũ trùm che đậy khuôn mặt không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Khí tức quanh người ngưng động, hiển nhiên tâm trạng cực kỳ không bình tĩnh. Xem ra người này cũng giống như mình, không sạch sẽ gì rồi. Trong lòng của Bùi Lăng nghĩ thầm như thế, nhưng lúc này hắn cũng không có sức đi xem trò hay của người khác, phải nhanh chóng nghĩ ra cách thoát thân. Người đến thực lực cường đại như vậy, giao thủ cùng chạy trốn đều là không có khả năng rồi. Mà bên trong túi trữ vật của ta, đồ vật quan trọng quá nhiều, tài nguyên tu luyện thì còn miễn, quý giá đến đâu cũng không có trọng yếu bằng bản thân của ta. Nhưng mà cũng phải đau chính là bản mệnh đau của ta, ta cũng không có khả năng đem nó đi bỏ. Đã như vậy, thôi dịp loạn đem túi trữ vật của mình nhét vào bên trên thân của những tu sĩ không nguyện ý bị dò xét, cái hành động bỏ xe cứu tướng này cũng không có tác dụng gì. Huống hồ chi nữ tu của Tố Chân Thiên bây giờ mặc dù đều đã đạp vào bên trong pháp chu, nhưng mà tên lâu chủ phân lâu của thiền lâu kia vẫn còn đứng tại lơ lửng trên không kìa. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một chút mờ ấm chỉ sợ đều có thể thấy được rõ ràng. Mà còn tốt là vô luận Lưu Lâm Hoàng Triều hay vẫn là Tố Chân Thiên, hoàn toàn chính xác không thẹn với cái danh của chính đạo. Nếu đổi lại là Trọng Minh Tông hay là bất kỳ cái ma môn nào khác ở chỗ này, khả năng ngay cả tra cũng chẳng thèm tra, trực tiếp giết sạch rồi. Nghĩ tới đây, thấy tán tu xếp hàng càng ngày càng ít, cũng nhanh muốn đến phiên mình. Lúc này tâm niệm của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nghĩ ra được một cái đối sách. Tố Chân Thiên cùng với Lưu Lam Hoàng Triều đã là danh môn chính đạo, thực lực cường đại, lại đối với những tán tu này lấy lễ để mà tiếp đón ngôn từ khiêm tốn. Cái này vô luận là lý niệm của nhân sĩ chính đạo bọn hắn khi ra ngoài làm việc, hay vẫn là trước mắt của bao nhiêu người làm bộ làm tịch, cũng nói rõ một điểm. Đệ tử của hai cái đại phái này không giống như người trong ma đạo, xem nhân mạng như cỏ rắn, bọn hắn sẽ không tùy tiện tổn thương người vô tội. Bởi vậy, hiện tại đường sống duy nhất của Bùi Lăng liền là bắt cóc một tên tán tu buộc bọn họ nhường đường. Đương nhiên, sau khi làm như thế, khẳng định là sẽ công nhận thân phận ma tu của mình, mà lại tiếp xuống sẽ đối mặt với hai phái liên thủ truy sát. Nhưng dù sao cũng so với khoanh tay chịu chết là tốt hơn. Chờ sau khi hắn chạy thoát, tự nhiên sẽ thả cái người kia rời đi, cũng sẽ cho một cái phần hồi báo phong phú. Nghĩ như thế, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, dưới chân cũng là bất động thanh sắc, di động tới một chút. Trước mắt những tán tu này, bắt cóc ai mới là tương đối tốt đây. Hắn chỉ tính toán bắt cóc một tán tu mà thôi, rốt cuộc thì quá nhiều con tin, cũng không thuận lợi cho hắn bỏ chạy, về sau cũng là bất lợi để ẩn tàng hành tung. Mà lại tu vi của con tin tốt nhất là đừng quá thấp, nếu không bên trong bỏ chạy đấu pháp không cẩn thận bị trọng thương hoặc là dứt khoát bỏ mình tại chỗ, vậy thì liền biến khéo thành vụn rồi. Tốt nhất là người này vẫn nên có một chút đồng bạn cùng một chỗ lên thiền. Dạng này sau khi hắn bị bắt cóc, đồng bạn của hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ cầu tình, lôi cuốn những đệ tử chính đạo này nhượng bộ. Người tiếp theo, một nữ tu của Tố Chân Thiên mặc áo đỏ tươi thanh âm giòn vang gọi tiếp, lại là một tên tán tu tiến lên. Thấy thế, Bùi Lăng biết mình không thể kéo dài được nữa. Lúc này còn có một vài tán tu chờ kiểm tra. Nữ tu của Tố Chân Thiên còn chưa đặt sự chú ý vào những người chưa từng tiến lên như bọn họ. Thêm một lát nữa, chỉ sợ mỗi một hành động của mình đều bị nhìn chằm chằm chặt chẽ. Hắn lúc này nhanh chóng nhìn quanh, đang muốn ra tay, thì lúc này huyền bào lão giả đứng cách đó không xa đột nhiên nhích lại gần hắn, hình như muốn vượt qua hắn để đi vào xếp hàng. Bùi Lăng theo bản năng nhường qua một bước, nhưng mà sau một khắc, cà, huyền bào lão giả đột nhiên hướng hắn chụp tới một cái. Bùi Lăng cấp tốc kịp phản ứng, đang muốn tránh đi, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cả người phản phất như là đồng dạng sợ ngay người, đứng chết chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Xù, huyền bào lão giả đưa một cái tay chế trụ cổ họng của Bùi Lăng, nắm lấy hắn ngăn tại trước mặt của mình, chợt quát lên: "Thả lão phu đi, nếu không lão phu trước hết làm thịt tiểu tử này nha, người dám?" Nghe vậy thì đám nữ tu tố chân thiên chưa kịp mở miệng, lâu chủ phân lâu thiền lâu đứng lơ lửng trên không đã giận tái mặt quát: "Đây chính là khách nhân trên pháp chu thuộc sự quản lý của hoàng triều ta, người dám động đến hắn là đối địch với lực pháp của hoàng triều, đừng có phạm sai lầm nha, bớt nó ngảm đi." Hiền bào lão giả nhe răng cười một tiếng, ngón tay bóp chặt cổ của Bùi Lăng đột nhiên sức lại, trầm giọng quát: "Ta lúc nào muốn đối với đại phái các ngươi là địch hả? Nhưng các ngươi nhiều lần chèn ép truy đuổi, thật sự coi lão tổ đây là quả hồng mềm sao? Sẽ bó tay chịu trói mà cho các ngươi bóp nghiến sôi tròn à?" Thấy thế, Kiều Từ Quang vuông tay để cho các sư muội đang kích động yên tâm chớ vội, nhìn chăm chăm khuôn mặt của hắn ta bình tĩnh nói: "Ngươi là Côn Vũ lão quái?" "Không sai." Côn Vũ lão quái thần sắc dữ tợn, ánh mắt hung lệ, mà trong lòng của hắn giờ phút này đang tại chửi ầm lên: "Con mẹ nó, quả là xui xẻo rồi. Sức thân tán tu, tân tân khổ khổ tu luyện tới kết đan trung kỳ, gian nan trong đó, thật sự khó mà miêu tả. Thật vất vả lắm tại Vạn Hủy Hải này chiếm cứ được một chỗ cấm dồi, qua được một ít ngày tháng tốt lành. Kết quả vừa mới xuất quan, liền nghe nói Hỏa Thiệt Đảo ở phụ cận ra được một gốc Bích Linh Thảo, hắn cực kỳ là tâm động. Nghĩ đến cái bụi linh thảo này cơ hồ sinh trưởng ở trước cổng đồng phủ nhà mình, đó không phải là đồ vật của hắn hay sao? Ai biết vừa hào hứng sức mã, ngay cả dáng vẻ linh thảo đều không thấy được rõ ràng, liền bị hai cái con nữ tu khùng đánh cho chạy mất dép. Mà cái chỗ chết người nhất chính là vừa mới giao thủ là hắn đã biết được hai cái tên nữ tu kia nhất định là xuất thân đại phái, đừng nói là đánh không lại, cho dù đánh thắng được hắn cũng không dám hạ tử thủ. Thế là thất bại tan tác mà quay trở về thì không nói, còn mang theo một thân trọng thương khắp nơi cầu y hỏi thuốc, nhiều năm tích lũy cơ hồ toàn bộ đều đập đi vào. Sự tình đến cái nơi này, Côn Vũ lão quái đã tự nhận là mình rất là suy xẻo rồi. Còn mẹ nó, kết quả không được bao lâu, hắn vậy mà lại đụng phải tu sĩ của Ma Môn. Thật sự là thời giờ bất lợi, Ma Môn làm việc, nước bẩn toàn bộ là dội hết trên thân của một tán tu như là hắn, thiệt là đau khổ mà. Mà lại càng trêu ngươi nữa chính là cái nữ tu Tố Chân Thiên vừa mới kết đan kia, quả thật chỉ có mỹ mạo không có chút nào đầu óc cả, còn ngu hơn cả của bộ đội nón. Tại sao không biết nghĩ một chút, hắn nếu là có bản sự bắt đi sư tỷ của nàng, vậy lúc tại Hỏa Thiệt Đảo, hắn sẽ còn đem Bích Linh Thảo chấp tay nhường cho hai người bọn họ hay sao? Muốn mạng chính là Côn Vũ lão quái bây giờ đã bị Ma Môn hạ thủ đoạn các loại cấm chế, giờ phút này coi như khổ chủ ở trước mặt, cũng căn bản là không dám giải thích cái gì. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, làm bia đỡ đạn cho Ma Môn một lần. Cũng may phần lớn đệ tử chính đạo đều nói đến lễ nghĩa liêm sĩ, không phải cái kiểu không chút kiên dè như là Ma Môn, còn có thể đối phó một hai. Nếu bây giờ đối phương không cho hắn ta đi, vậy hắn ta giết tiểu tử trong tay trước, lại lấy tự bạo để mà uy hiếp kéo toàn bộ tán tu trên pháp chu này chung không. Hả, ngươi đi không nổi đâu. Kiều Từ Quang nhìn xem Côn Vũ lão quái, ngữ khí bình thản. Quả nhiên, đệ tử chính đạo mặc dù nho nhã lễ độ nhưng cũng không phải là cổ hủ, chỉ là một tên tán tu không hề có quan hệ, phân lượng căn bản không đủ rồi. Trong lòng của Côn Vũ lão quái khẩn trương, mà Bùi Lăng nhưng cũng so với hắn là không khá hơn bao nhiêu. Vừa rồi lúc Huyền Bào lão giả này thời khắc xuất thủ, khí tức trong nháy mắt tràn đầy, khí tức kết đăng đã bại lộ, Bùi Lăng liền đón được thân phận của đối phương. Rốt cuộc Vạn Hủy Hải này cho dù khẳng định không chỉ có một tán tu kết đăng, nhưng giờ khắc này đối mặt với Lưu Lâm Hoàng Triều cùng với Tố Chân Thiên chặn được pháp chu lại, sợ hãi như thế hơn phân nửa liền là Côn Vũ lão quái rồi. Bởi vậy Bùi Lăng cố ý bị đối phương bắt cóc, nguyên bản cũng tưởng rằng có thể mượn cơ hội này bị đối phương mang theo chạy đi ra ngoài, coi như sau đó Côn Vũ lão quái lại nghĩ diệt khẩu hắn, lấy thực lực của Bùi Lăng cũng là không e ngại đối phương. Nhưng dưới mắt Tố Chân Thiên giống như không muốn để tới sống chết của hắn, cái kia vậy còn làm sao diễn đây? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng vội vàng mở miệng: "Tiên tử à, cứu mạng, lão chủ à, cứu mạng, ta là Lễ Lân sư, chiến đại chuyên môn tiến về Lưu Lăng Hoàng Triều để mà tham gia luận đan đại điển, ta còn có thể luyện chế được cực phẩm đan dược đó, cứu mạng." Luyện đan sư có thể luyện chế ra được cực phẩm đan dược mà vẫn là luyện đan sư trẻ tuổi, vẫn còn chưa tới trăm tuổi, đặt ở bên trong toàn bộ thiên hạ đều là tồn tại tuyệt đối là phượng mao lân giác. Cho dù là đặt tại Trọng Minh Tông, coi như là Kim Tú Miên thụ được coi trọng kia, cũng chỉ là luyện ra được thượng phẩm đan dược, đến nay vẫn còn chưa thể đan thành cực phẩm. Đơn thuần chỉ là thân phận luyện đan sư có lẽ còn không đủ để đá động hai đại tông môn, nhưng mà luyện đan sư có thể luyện chế ra được cực phẩm đan dược, phân lượng hoàn toàn không giống. Nghe vậy thì Côn Vũ lão quái đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. Hắn hiện tại liền là lo lắng cho tu sĩ mình bắt này không có chút nào phân lượng, không có cách nào áp chế được đệ tử của hai cái đại phái Lưu Lâm Hoàng Triều cùng với Tố Chân Thiên. Không nghĩ tới khí số của mình chưa tận, vậy mà tiện tay liền có thể bắt được một tên luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Sau bao nhiêu tháng ngày xui xẻo, đây quả thật là lúc này vận may mình tới rồi, trời cũng giúp cho mình rồi. Nghĩ đến đây, Côn Vũ lão quái lập tức nói: Kiều tiên tử, đã lâu chỗ nè, tiểu tử này trẻ tuổi như thế, dĩ nhiên đã có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm rồi. Nói chính là thiên tài đan đạo ngàn năm có một cũng là không đủ, cần gì một cái tiện mệnh của lão phu mà bỏ lỡ qua tài năng của hắn chứ hả? Chỉ cần các ngươi chịu lập thể thả lão phu rời đi, lão phu cam đoan sẽ đem hắn cái lòng cái chim không đổn hao gì giao trở lại cho các ngươi. Kiều tiên tử, Tịnh lão chủ à, thả hắn đi, thả hắn đi mà. Bồ Lăng tranh thủ thời gian phối hợp mở miệng hứa hẹn: Ta chuyến này chỉ là nghĩ tiếng gì Lưu Lâm Hoàng Triều để tham gia luận đan đại điển, đến lúc đó bằng vào khả năng của ta, khôi thủ giống như là vật trong lòng bàn tay vậy. Ta nguyện thề các loại ban thưởng toàn bộ chuyển tặng cho chư vị, coi như là ân cứu mạng hôm nay, nếu có gì sai khiến tiệt sẽ không tự nán. Mặt thấy cái tên đan sư này sẽ chết như thế, Côn Vũ lão quái trong lòng nhất định lúc này lạnh giọng nói: Cái vợ đại sư này ngươi cũng chết trách lão phu tâm ngoan thủ lạc nha. Hiện tại ngươi có thể giữ được mạng hay không liền nhìn Tố Chân Thiên cùng với Lưu Lâm Hoàng Triều có phải hay không coi thật là giống như trong truyền thuyết đồng dạng quan binh lỗi lạc à. Bùi Lăng lập tức lại hô to: Tiền tử cứu mạng, lâu chủ cứu mạng, trong nhà của ta trên già dưới trẻ đều còn đang đợi ta về, còn có tiểu cực đang đợi ta về cho nó ăn, còn có cậu dạng đang đợi ta về để mà mặn định nó, còn có cô bé già ba ta chỉ có đạp đó, xin cứu mạng, cứu mạng. Kiều Từ Quan nghe vậy thì có rút trầm ngâm. Đệ tử Tố Chân Thiên của bọn họ tại Vạn Huy Hải lâm nạn, bây giờ đầu mối duy nhất liền là Côn Vũ lão quái này, vì vậy vô luận như thế nào cũng không thể đem người này thả đi. Về phần cái người kia đối phương đang bắt giữ, nàng vừa rồi đều chú ý tới cái tên tu sĩ thiếu niên đen gầy này một mực rơi vào phía sau của đám người, nhìn chung quanh lướt qua lướt lại đi tới lì lui, giống như là cực kỳ không tình nguyện để người ta kiểm tra túi trữ vật. Mà lại thần niệm của Kiều Từ Quan đảo qua đối phương, phát hiện túi trữ vật hắn đeo trên người không phải chỉ có một cái, cái này đúng là phi thường khả nghi. Rốt cuộc ai cũng biết tán tu đa phần là túng quẩn, thậm chí rất nhiều tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng còn không có nổi một cái túi trữ vật ra dáng. Giống như Côn Vũ lão quái vậy, đã là kết đan trung kỳ, tại bên trong cảm ứng của Kiều Từ Quan, trên người đối phương vật phẩm có khí tức không gian cũng bất quá chỉ là ba kiện. Nhưng mà cái tên thiếu niên đen gầy này nhìn quần áo bề ngoài phản phất cùng với những tán tu lâm lũ túng quẩn khác không có chút nào khác biệt, nhưng mà ba động của vật dụng trữ vật quanh thân của hắn lại có chừng tới mười mấy nơi, cái này quá là khác thường. Đừng nói là tán tu, cho dù là đệ tử của đại tông, Kiều Từ Quan cùng với một đám sư muội, túi trữ vật trên người cộng lại chỉ sợ đều không có nhiều bằng người này. Đương nhiên bọn họ chuyến đi này ra ngoài là vì truy ra cái chết của Mạc Lễ Lăng, chưa từng đem theo toàn bộ gia sản mang lên, rất có nhiều thứ vẫn còn lưu lại động phủ trong tông môn. Thế nhưng đã chứng minh cái thiếu niên mặt đen này khẳng định là có vấn đề. Cân nhắc đến hắn một mực cùng với Côn Vũ lão quái cách nhau không xa lắm, Kiều Từ Quan lúc đầu có chút hoài nghi hai người này là cùng một bọn, nhưng hiện tại xem ra tự hồ là mình tính sai, hai người này có lẽ là trên thân đều có vấn đề, chưa hẳn là cùng một đường. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quan nhìn về phía Côn Vũ lão quái, trong con mắt lướt qua một cái đạo quang mang bạch sắc, thẳng nhiên nói: Định. Trong nháy mắt, thân thể của Côn Vũ lão quái chấn động, cả người đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn ngay cả thần sắc kinh hãi đều không kịp hiện lên, liền cảm thấy toàn thân phản phất như bị một cái vòng sắt vô hình bóp chặt, ngay cả chớp mắt đều không thể làm được. Nguyên bản là cánh tay đang siết tại cổ họng của Bùi Lăng, dồn hết sức lực lại không thể nắm chặt thêm mãi may. Sau một khắc, Kiều Từ Quan tỉ một chiêu liền đem Bùi Lăng thu hút tới trước mặt của nàng cách đó không xa. Lần sức thủ này cực kỳ là hời hợt. Côn Vũ đã quái kết đan trung kỳ tại trước mặt của nàng lại phản phất đồng dạng như là trẻ 3 tuổi yếu đuối bất lực, dù là có con tinh nơi tay cũng không hề có tác dụng gì để cho nàng tùy ý bài bố. Phía trên bon tàu, rất nhiều tán tu nhìn mà hoa mắt thần trì, tâm tình phức tạp. Đệ tử của chính đại phái đúng thật là danh bất hư truyền, thực lực quả thật làm cho bọn hắn nhìn mà than thở. Đối với những tán tu này mà nói, có thể tu luyện tới kết đan trung kỳ đã là trời cho 10 phần may mắn. Nhưng mà tại trước mặt của đệ tử đại tông vẫn là như cũ không chịu nổi một kích như thế. Cái này khiến cho toàn bộ bon tàu đều dần dần tràn ngập lên một cái cổ cảm giác tinh thần sa sút. Cho dù bọn họ đã sớm biết truyền nhân của chính đại phái, thực lực viễn siêu cùng cảnh. Nhưng biết thì biết, tận mắt nhìn thấy, khoảng cách gần cảm thụ cái loại chênh lệch một trời một vực này, làm cho đạo tâm của tuyệt đại bộ phận người ở đây đều tại thời khắc này có chủ ba động. Bùi Lăng cũng tự cố trấn định lại, cái Kiêu Tư Quan này thực lực không chút nào thấp hơn Chu Diệu Ly đâu. Lúc trước Chu Diệu Ly một chiêu đem hắn chế trụ, bây giờ đối phương đồng dạng nhẹ nhõm như thế cầm xuống Côn Vũ Lão Quái. Toàn bộ quá trình Côn Vũ Lão Quái đều không có chút nào sức phản kháng, mà Bùi Lăng lúc đó đối với Chu Diệu Ly cũng là như thế. Đa tạ Kiều tiên tử cứu ta một mạng. Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, vội vàng lộ ra vẻ cảm kích, chấp tay hành lễ. Còn tốt mình mới vừa rồi không có xuất thủ, nếu không hiện tại hạ trạng khẳng định cùng với Côn Vũ Lão Quái kia là đồng dạng rồi. Kiều Từ Quan lúc này liếc nhìn hắn một cái, sau đó khẽ vuốt cầm, chợt đối với các sư muội nói: mang người kia lên đây. Nguyễn Chỉ cùng với những nữ tu của Tố Chân Thiên vội vàng nói: vâng. Bọn họ từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái bộ xiềng xích tinh xảo, tiến lên khóa lại Côn Vũ Lão Quái, sau đó lại tìm ra túi trữ vật của hắn đưa cho Kiều Từ Quan kiểm tra. Kiều Từ Quan sau khi nhận lấy nhưng không có lập tức kiểm tra thực hư, mà lại chuyển ánh mắt về phía của Thạch Lâu Chủ, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lần này có thể cầm xuống Côn Vũ Lão Quái, rất nhiều là sự trợ giúp của Quý Lâu, ân tình lần này mong sau này sớm có dịp hồi báo. Sư tỷ nói quá lời rồi. Thạch Lâu Chủ thấy sự tình đã đại khái kết thúc, không cần lên không cảnh giác nữa, lúc này mới rơi xuống bên trên bông tàu khách khí nói: tông môn của người và ta chính là minh hữu, ở giữa lẫn nhau cần gác hỗ trợ là việc nghĩa phải làm mà. Song phương người tới ta đi hàng nguyên, thấy cục vừa mới rồi còn nghìn cân treo sợi tóc, giờ phút này bỗng nhiên viên mãn giải quyết. Đệ tử của Tố Chân Thiên cùng với vị lâu chủ của Lưu Lâm Hoàng Triều này đều không có tiếp tục ý tứ kiểm tra túi trữ vật của mọi người nữa. Bùi Lăng thì trọn vẹn sửng sốt một lát, cuối cùng kịp phản ứng, lập tức ấm thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng mục tiêu của Tố Chân Thiên lần này là hắn, không nghĩ tới lại là Côn Vũ Lão Quái, vừa rồi thế nhưng là đem hắn dọa cho sợ hết hồn vía vụn cả. Mà ngay tại thời điểm hắn nghĩ như thế, Thạch Lâu Chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang phía hắn. Bùi Lăng tranh thủ cúi đầu một cái, không dám cùng với người này đối mặt, phản ứng cùng với những tán tu bình thường sợ phiền phức không khác nhau chút nào. Thạch Lâu Chủ thì lại hơi hiếp mắt lại, tiểu tử này là đang ẩn giấu khí tức. Vừa rồi đối phương tại thời điểm bị Côn Vũ Lão Quái bắt cóc, rõ ràng biểu hiện là thất kinh, thế nhưng sau khi nguy cơ được giải trừ, mặc dù giờ phút này trên mặt của Bùi Lăng vẫn là biểu hiện lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà nhịp tim hô hấp dĩ nhiên đã khôi phục lại như thường. Cực kỳ hiển nhiên, cái tên thiếu niên đen gầy dưới mắt này đã không sai biệt lắm tỉnh táo trở lại, mà cái tỉnh táo này cũng không tránh khỏi khôi phục quá nhanh đi. Nghĩ tới đây, Thạch Lâu Chủ dùng thần niệm quét qua, lập tức giống như Kiều Từ Quan phát giác ra được trên thân của Bùi Lăng có rất nhiều túi trữ vật, quả là có vấn đề. Nghĩ như thế, thanh nam của hắn lập tức truyền vào trong tay của Bùi Lăng. Người mới vừa nói người có thể luyện chế cực phẩm đan dược sao? Dân, Bùi Lăng vội vàng trả lời, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Vậy liền luyện một lò để cho ta nhìn xem. Thạch Lâu Chủ từ tốn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, đừng nói là cực phẩm đan dược, đối phương khả năng ngay cả luyện đan sư đều không phải. Nghe như thế, Kiều Từ Quan cũng quay đầu, ánh mắt chú mục ở trên mặt của Bùi Lăng. Trên thực tế, hai người này đều không để ý Bùi Lăng có phải là luyện đan sư chân chính hay không. Rốt cuộc, cái loại tình huống vừa rồi kia, người đang ở bên trong hiểm cảnh vì mạng sống, nói láo để tạo ra một cái thân phận có phần lượng, cũng là nhân chi thường tình, không có gì đáng trách. Bọn hắn đều không phải là loại người cổ hủ, sẽ không vì thế mà so đo với tán tu vô tội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cái tên tán tu này phải thật sự là vô tội. Cần biết Tố Chân Thiên mặc dù đã bắt được người muốn bắt rồi, nhưng tiếp xuống, cái chiếc pháp chu này còn muốn tiếp tục tiến về Lưu Lam Hoàng Triều. Cân nhắc đến tiền lệ, trước đó từng có ma tu lẫn vào pháp chu cỡ lớn, hố chết người cả thiền. Thạch Lâu Chủ đã lòng sinh lo nghĩ, đương nhiên sẽ không để cho Bùi Lăng này như vậy mà lừa dối quá quan. Vì vậy sau khi mở miệng, trên mặt của Thạch Lâu Chủ thì không có biểu hiện gì, nhưng mà pháp lực quanh thân dĩ nhiên đã vận sức chờ phát động. Một khi Bùi Lăng này có chủ gì động, liền sẽ lập tức đem hắn cầm xuống. Thế nhưng, Bùi Lăng sau khi nghe thấy lời này, tâm thần của hắn vừa mới nhấc lên tới cuốn họng, lúc này lại lập tức rơi trở xuống bình thường. Luyện chế đang dược cực phẩm sao? Cái này đối với hắn mà nói không hề khó khăn, một dạng như là ăn cơm uống nước. Mặc dù sau hành động lần này chắc chắn sẽ khiến hắn trở thành sự tồn tại bị vạn người chú ý, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là xóa bỏ sự hiềm nghi của Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều. Được rồi, Bùi Lăng lập tức đồng ý, lấy ra lò luyện đan. Cái lọ luyện đan này của hắn là đan lô củ phẩm bình thường mà trước đó Trịnh Kinh Sơn tiện tay đưa cho. Phẩm chất bình thường, trên thân không có hoa văn, không có ký hiệu gì đặc biệt. Toàn bộ vẻ ngoài đều có vẻ giá rẻ nhưng là thực dụng. Lấy ra vào lúc này cũng là phù hợp với thân phận tán tu của hắn rồi. Đặt đan lô xuống bon thuyền, trong lòng của Bùi Lăng lại nhanh chóng suy nghĩ. Vô Mộng Tán, Thối Cốt Đan, Chủng Ngọc Đan đều là đan dược đặc thù của Trọng Minh Tông. Dù có lưu truyền ở bên ngoài cũng chỉ là thành đan, ít gặp tán tu nắm giữ được những đan phương này. Chắc chắn không thể luyện chế, nếu không chính là giấu đầu lộ đuôi. An Hồn Đan thì lại là đan dược hồn đạo, ngược lại là không mang theo dấu ấn rõ ràng của Trọng Minh Tông như ba cái loại trên, nhưng nó rõ ràng mang theo dấu ấn của toàn bộ ma đạo. Cái này, nếu như là luyện chế An Hồn Đan ở đây, chẳng phải xác nhận thân phận ma tu ngay trước mặt của mọi người hay sao? Mà Khí Huyết Đan thì cũng giống như thế. Dựa vào đan phương mà Bùi Lăng đang nắm giữ, sự lựa chọn còn lại chính là Bồi Nguyên Đan và Trúc Cơ Đan. Bồi Nguyên Đan thì có công dụng với cả tu sĩ chính ma và tán tu, nhưng vì tác dụng rộng rãi nên dược liệu của nó cũng rất là phổ biến. Hiện tại Bùi Lăng là cần luyện chế đan dược trước mắt của bao nhiêu người, không thể sắp xếp cơ quan để cắt ngang hệ thống được, rất có thể sẽ liên tục luyện chế. Hơn nữa đối với cái hệ thống thiểu năng này, sau khi đã được thăng cấp, chẳng may là sau khi dùng hết vật liệu trên người của hắn, hệ thống lại cướp đoạt dược liệu của những người khác ngay trước mặt của mọi người, như vậy thì con mẹ nó xong đời. Ngược lại Trúc Cơ Đan thì khác. Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, hắn lập tức đưa ra quyết định. Trúc Cơ Đan thì luôn khan hiếm với tu sĩ cấp thấp, cho dù là dược liệu của Trúc Cơ Đan cũng không phổ biến. Hiện tại cái đám nữ tu của Tố Chân Thiên này và Thạch Lâu Chủ của Lưu Long Hoàng Triều đều đã kết đan. Dưới tình huống bình thường, bọn họ không thể mang theo vật liệu Trúc Cơ Đan ở bên người làm gì. Về phần rất nhiều tán tu ở đây, phần lớn tài nguyên tu luyện bình thường còn không đủ, cũng không thể mang theo vật liệu Trúc Cơ Đan ở trên người được. So sánh ra, luyện chế Trúc Cơ Đan là an toàn nhất. Thế là Bùi Lăng lấy ra một cái túi trữ vật. Trên người của hắn thì có rất nhiều tài nguyên, dù những ngày qua đều không rảnh luyện đan, vẫn còn hơn mấy chục phần vật liệu luyện chế Trúc Cơ Đan. Cũng may trước đó đã nhét Cổ Phách Đao vào bên trong túi trữ vật này. Lúc này tâm niệm vừa động, Bản Mệnh Đao lập tức đem một vị chủ tài không đáng tiền nhất ở bên trong hủy đến chỉ còn có một phần. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, hắn điềm nhiên như không có gì, lúc này mở ra túi trữ vật, cấp tốc lấy ra một phần vật liệu Trúc Cơ Đan. Sau đó trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn luyện đan một khóa ủy trị Trúc Cơ Đan. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở: trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Bên trong thanh âm nhắc nhở, hệ thống lập tức tiếp quản quyền khống chế thân thể. Đám người trên bon tàu chỉ thấy Bùi Lăng chỉ một ngón tay, đáy lò lập tức dấy lên một cái vòng ánh lửa màu xanh thẳm. À, là linh quả kìa. Tuyệt đại bộ phận tán tu tầm mắt chật hẹp, chỉ có thể từ khí tức nhận ra đây là một loại linh hỏa. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều lộ ra kinh ngạc. Rốt cuộc thì bên trong tán tu, đan sư thì có, nhưng mà đan sư có thể nạp lửa nhập thể ít càng thêm ít. Là hàng tí hỏa. Kiều Từ Quang và Thạch Lâu Chủ là đệ tử của đại phái, tất nhiên lập tức nhận ra chủng loại linh hỏa. Lúc này nhanh chóng nhìn nhau, trong mắt đều là ngoài ý muốn. Tiểu tử này thật sự là đan sư, hơn nữa còn là đan sư đã nạp lửa nhập thể. Đối với tán tu mà nói, gặp được linh hỏa một lần đã khó. Mặc dù biết quá trình nạp lửa nhập thể nguy hiểm đau khổ, nhưng mà cụ thể nguy hiểm và đau khổ đến cái mức độ nào cũng không có một cái khái niệm xác thực. Nhưng trong lòng truyền nhân của danh môn đại phái lại biết rõ, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đều trở nên cẩn thận hơn. Sau đó bọn họ lại thấy Bùi Lăng chờ đan lô nóng lên, bắt đầu xử lý dược liệu. Thoạt nhìn cách làm của hắn rất là tỉ, nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại sẽ phát hiện thật sự dứt khoát lưu lót tới cực điểm. Có thể nói, thao tác của Bùi Lăng không có bất kỳ một cái sự dư thừa và vướng víu nào. Mỗi một hành động của hắn, cho dù trông như tiện tay ném dược liệu vào đan lô, nhưng thời cơ và phương hướng đều tràn đầy một cái loại cảm giác tự nhiên mà thành, cực kỳ là vi diệu. Thấy tình hình này, đám tán tu đều là mơ mơ hồ hồ, mà vẻ mặt của Thạch Lâu Chủ Kiều Từ Quang cùng với đám đệ tử của hai cái đại phái cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Tinh thần, quá là tinh thần. Dù là cách khống chế lửa hay là cách xử lý dược liệu đều có vẻ biến nặng thành nhẹ, quen thuộc trôi chảy ung dung. Đan sư, tiểu tử này không chỉ là đan sư, hơn nữa, dù không thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm, cũng tuyệt đối là có thiên phú trác tuyệt. Đám ngỡ xung quanh dần dần bị tu pháp luyện đan của Bùi Lăng hấp dẫn, nhìn như say như sai. Nhưng mà Bùi Lăng thì lại âm thầm nghiêm nghị. tu vi của hắn đã bị bại lộ rồi. Đan dược cực phẩm nhất định phải do hệ thống ủy trị mới có thể luyện chế ra, nhưng hệ thống cũng không ẩn giấu tu vi giúp Bùi Lăng. Từ lúc dấy lên hàng tỷ hỏa, hắn đã trực tiếp để lộ ra tu vi chân chính của mình. Cũng may là hệ thống điều khiển chân nguyên tinh diệu tỉ mỉ, cái lớp ngụy trang của Huyết Vô Diện thì vẫn còn đó. Vì vậy hiện tại vẻ mặt của Bùi Lăng vẫn rất là thản nhiên, nhưng trong lòng lại nhanh chóng suy nghĩ, đợi lát nữa nên đối phó như thế nào đây. Nhưng lúc này đám người Kiều Từ Quang và Thạch Lâu Chủ căn bản không có tâm trạng để ý tới việc Bùi Lăng ngụy trang tu vi, lực chú ý đều tập trung vào kỹ nghệ liên đan của hắn. Dưới sự điều khiển của hệ thống, cũng không lâu lắm Bùi Lăng đã luyện chế thành công một cái lò trúc cơ đan. Lèn kèn, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ thiếu chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ỷ trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện hay lòng, mời ngài cho khen ngợi năm sau. Nương theo lấy ta năm nhắc nhở ủy trị kết thúc của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Thấy bọn người Thạch Lâu Chủ cho tới nay còn không có động thủ, hắn mới lấy lại bình tĩnh, cho hệ thống một cái khen ngợi hay sao. Còn tốt, lần này luyện chế trúc cơ đan vật liệu hiếm thấy, hệ thống không có gây sự. Nếu không, dưới tình huống đã rất dị tiết là lạnh tìm vị sư, hắn quả thật không dám nghĩ tới hạ trạng của mình. Ngay sau đó, Bùi Lăng tiến lên mở ra đan lô, chỉ thấy dưới đáy lò yên tĩnh nằm đó 7 viên trúc cơ đan làm vàng trong vắt, gắt gao khóa lại hết thể dược tính, không có một cái tia đan hương nào tiết ra ngoài. Hắn đem đan dược toàn bộ lấy ra biểu hiện cho đám người xem, 7 viên trúc cơ đan tất cả đều là cực phẩm. Sau khi nhìn thấy một màn này, toàn bộ bên trên bon tàu ong ong một tiếng, đám tán tu đột nhiên như là sôi trào. Hả? Cực phẩm trúc cơ đan kìa! Quả nhiên là cực phẩm trúc cơ đan, một lò 7 đan quả quả đều là cực phẩm. Tiểu tử này cái gì đại sư này, thật liên đan của cái vị đại sư này quả thật là thần hồn kỹ kỹ rồi. Cái mà một chút đây quả thật là cực phẩm trúc cơ đan hả? Cái ông nội nhà ngươi cái gì mà cái? Phường thị của Giang Hủy Hải một năm trước xuất hiện một nhóm cực phẩm đan dược trên đất điên cuồng truyền ra, nhiều ít gia tộc trèo non lội suối đuổi tới trong phường thị để mà cạnh tranh. Vì vậy đặc thù của cực phẩm đan dược, nhất là đặc thù của cực phẩm trúc cơ đan, bây giờ trong phường thị ngay cả tiểu nhi đều nhớ kỹ trong lòng kìa. Ngươi chẳng lẽ là mới đến phường thị cho nên chưa từng nghe nói sao? Mà lại là Cà Lâm, bớt nó một chút đi cha nội ơi. Không sai nha, lúc ấy phường thị mở cách một đoạn thời gian liền sẽ đấu giá đại lượng đan dược cực phẩm, rất nhiều người suy đoán ở phía sau của nó tất nhiên là liên hệ tới một cái vị đại sư thực liên đan, đó là lỗ quả thực thanh rồi. Chỉ là cái vị đại sư kia làm người điệu thấp, chưa hề trước mặt mọi người lộ diện ra, cho nên ai cũng không biết kỳ thật cụ thể hình dáng tướng mạo tu vi tuổi tác ra sao hết à. Đang khi nói chuyện thì tất cả tán tu ánh mắt đều ngưng chú trên người của Bùi Lăng, thật sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ cái tên thiếu niên đen gầy nhìn mười phần không đáng chú ý này liền chính là cái vị đại sư nửa năm trước hoành không xuất thế chấn kinh cả vạn Hủy Hải hay sao? Mà về phần của Kiều Từ Quang cùng với Thạch Lâu Chủ, sau khi nghe lời bàn tán của mấy tên tán tu, vẻ mặt của bọn họ cũng là khá bình tĩnh, nhưng trong lòng đúng là chấn động không thôi. Với thực phẩm của bọn họ, cực phẩm trúc cơ đan cũng không phải là thứ khó mà thu hoạch được. Vấn đề là hiện tại tuổi tác tên tán tu này còn trẻ như thế, tu vi cũng không cao lắm, thế nhưng thực lượng đan của hắn thật sự đã khiến cho đệ tử của chính cái đại phái như là bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nghĩ tới đây, Thạch Lâu Chủ đưa tay ra hút toàn bộ 7 viên trúc cơ đan vào bên trong tay, đưa 3 viên cho Kiều Từ Hoa, đôi mắt nhìn chằm chằm 4 viên còn lại cẩn thận mà kiểm tra. Lúc này ánh sáng trắng tinh thần trong mắt của Kiều Từ Quang lấp lé, hiển nhiên cũng thi triển thực pháp thăm dò kiểm tra 3 cái viên đang dựng trước mắt. Chỉ một lát sau, hai người đồng thời xác nhận hoàn tất, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Không ngờ thiếu niên đen gầy này lại là không nói dối, hắn thật sự là luyện đan đại sư mà còn có thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm. Chẳng trách trên người của hắn lại mang theo nhiều túi trữ vật như thế, hơn nữa còn e ngại bị người ta kiểm tra. Dù sao kỹ nghệ đan sư thế này, có tài sản dư giả cũng là cái chuyện đương nhiên. Mà dù thanh danh của Tố Chân Thiên cùng với Lưu Lâm Hoàng Triều là không tệ, nhưng lấy thân gia của đối phương, tự nhiên cũng khó tránh khỏi trong lòng còn có chút lo nghĩ, lo lắng là hài bích có tội. Vào lúc này, Kiều Từ Quang giống như nghĩ tới cái gì, lập tức khẽ vuốt cằm nói, đích thực là cực phẩm trúc cơ đan nha, mà lại tay nghề không thua gì bất luận vị đại sư nào ta từng thấy. Nàng tiếp tục lại không che đậy mà tán thưởng, mà lại ta nghe nói đan sư muốn thành thượng phẩm đan dược còn cần tắm rửa đốt hương, bình tâm tĩnh khí, sau đó mới khai lò. Cái vị đậu hũ này lại tại trước mắt bao nhiêu người vội vàng luyện đan, vẫn như cũ đang thành cực phẩm. Cho dù là những cái vị đan đạo đại sư thành danh đã lâu, chỉ sợ là tại lúc tuổi tác của đạo hữu cũng là không có chỗ bị kịp. Đan trực của đạo hữu cực cao, tâm tình cực ổn, hóa thật là ta bình sinh ít thấy à. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Kiều Từ Quang nhìn về phía Bùi Lăng, bên trong thưởng thức lại tốt ra một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, tài năng lớn như thế mà lại là nam tu, bằng không mà nói bọn họ ngược lại là có thể nhiều thêm một cái tỷ muội rồi. Ánh mắt của Thạch Lâu Chủ lúc này cũng chớp động, trong lòng một cái nháy mắt đã đổi qua vô số ý niệm, lúc này lại cao giọng nói. Kiều sư tỷ nó không sai nha, cái vị đại sư này thực liền đang thần hồ kỹ kỹ, thật làm cho chúng ta hôm nay mở rộng tầm nhìn. Cũng xin đại sư thứ tội, mới là vừa rồi ta có mắt không trọng hiểu làm đại sư rồi. Nói xong hắn tiến lên, không có chút nào thèm quan tâm tới thân phận cùng với tu vi của mình, trước mặt mọi người hướng Bùi Lăng không mình hành lễ một cái, lấy đó làm ái nái. Hắn vừa rồi đã xác định cái loại cực phẩm trúc cơ đan này hắn đã từng thấy qua. Có thể thấy dưới cái loại tình cảnh đám tán tu xung quanh bàn tán như thế, tình cảnh của hắn lại là nguy cấp như thế, một cái lò luyện đan vẫn thản nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Từ cái lúc khai lò luyện chế cho đến lúc ra được trúc cơ đan, không có mảy may một cái chút động tác thừa nào, mà lại số trúc cơ đan của hắn luyện ra giống hệt với số trúc cơ đan đột nhiên xuất hiện và bán đấu giá ở Vạn Huy Hải vào nửa năm trước. Không thể sai vào đâu được. Tiểu tử này chính là cái vị luyện đan đại sư thần bí đột nhiên hoành không xuất thế vào nửa năm trước. Lúc ấy chẳng những rất nhiều tán tu ở Vạn Huy Hải muốn đào ra thân phận của đối phương, Thiền Lâu nhận lệnh giám sát Vạn Huy Hải, dù cân nhắc từ việc nắm chắc trình độ tu vi của tán tu hay là thu nạp thêm nhân tài cho hoàng triều, tất nhiên cậu cảm thấy rất hứng thú với cái loại đan sư có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược cực phẩm thế này. Đáng tiếc đối phương ẩn nấp cực sâu, làm thế nào cũng không tìm ra được. Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại để lộ ra thân phận ở nơi này. Hơn nữa cái vị luyện đan đại sư bị vô số người mong nhớ ngày đêm, hẳn không thể đào ba thước đất để tìm kiếm lại là trẻ tuổi như thế. Đương nhiên Thạch Lâu Chủ không muốn nói cho cái đám người Kiều Tư Quan biết về cái tình huống này. Dù sao cái vị đại sư này vừa nói sở dĩ hắn ngồi cái chiếc pháp chu này là vì đến Lưu Lâm Hoàng Triều để tham gia luyện đan đại điển. Nói cách khác, đây chính là luyện đan sư của Lưu Lâm Hoàng Triều bọn hắn rồi. Nghĩ tới đây, Thạch Lâu Chủ nhịn không được liếc nhìn trộm Kiều Từ Quang đang đứng bên cạnh một cái, trong lòng đam thầm đề phòng. Mặc dù biết Tố Chân Thiên không có thu nam tu, nhưng mà tông môn phụ thuộc dưới trướng của bọn họ cũng không có cái quy củ này. Vạn nhất Kiều Từ Quang bị cái thiên phú của tiểu tử đen gầy này đã động cùng với hắn cướp người thì làm sao bây giờ? Tóm lại, hiện tại Thạch Lâu Chủ quan tâm nhất đã không phải là bên trên pháp chu này có ma tu hay không, cũng không phải là đệ tử của Tố Chân Thiên cái gọi là Mạc Lễ Lan lĩnh liếc gì đó đến tục cùng là chết tại trong tay người nào. Chuyện bây giờ hắn muốn làm nhất liền là mau chóng hộ tống cái vị thiên tài luyện đan sư tự động đưa tới cửa này trở về cảnh nội của hoàng triều. Nghĩ tới đây, Thạch Lâu Chủ quả quyết hạ lệnh trục khách. Kiều sư tỷ nè, con Vũ lão quái đã xa lưới rồi, lấy tu vi của sư tỷ chỉ là Vạn Hỷ Hải thôi, có thể tự tùy ý mà. Tại hạ thân là thuộc hạ của hoàng triều, bởi vì cái gọi là ăn cơm chúa phải múa tối ngày, dưới mắt liền muốn tự mình hộ tống cái vị luyện đan đại sư này tiến vào hoàng triều rồi. Có chỗ lãnh đạm sư tỷ, còn xin sư tỷ rộng lòng tha thứ nha. Tố Chân Thiên này muốn tìm côn Vũ lão quái, Thạch Văn Lý hắn đã là đi theo làm tùy tùng để hỗ trợ tìm được rồi. Hiện tại không có chuyện gì khác, Tố Chân Thiên đã có thể rời đi rồi. Đừng có quấy rầy hắn cùng với thiên tài luyện đan sư này bồi dưỡng tình cảm chứ. Để hắn ta còn ở lại cố hết sức để trải đường cho hoàng triều. Mà Kiều Từ Quang nghe thế thì hiểu ra, không nhịn được mà bật cười. Lưu Lam Hoàng Triều này là nơi duy nhất bên trong chính cái đại phái lấy hình thức Hoàng Triều để thống trị và quản lý bên dưới, cũng là nơi duy nhất tiên phàm hỗn tạp, luôn có tiếng là coi trọng nhân tài. 3 năm một khoa thi lớn, tuyển chọn quản lý nhân tài ở bên dưới còn lại chưa đủ. Thiền Lâu giám sát thiên hạ cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để mà đào chân tường. Với trình độ luyện đan thực của cái vị thiếu niên đen gầy này, chẳng trách Thạch Lâu Chủ lại quan tâm như thế. Nàng thật sự là không có ý cướp người với Lưu Long Hoàng Triều, nhưng mà Kiều Từ Quang lúc này khẽ vuốt cằm nói, làm phiền lâu chủ rồi, chuyện lần này lại hướng Phân Lâu nói lời cảm tạ nha. Về sau lại chuyển hướng về phía Bùi Lăng nhẹ lời hỏi, vị đại sư này xin hỏi tục danh. Tại hạ. Bùi Lăng theo bản năng liền muốn báo ra cái tên Trịnh Kinh Sơn, cũng may hắn kịp thời phản ứng lại. Trịnh Kinh Sơn xuất thân từ gia tộc phụ thuộc vào của Lệ Thị, cũng vì Lệ Liệt Nguyệt cống hiến sức lực nhiều năm, mà từng là một trong mạch chủ của 13 mạch Trọng Minh Tông, hơn phân nửa bên ngoài cũng có chút tiếng tăm. Người của Tố Chân Thiên cùng với Lưu Long Hoàng Triều không có khả năng không biết. Hiện tại dùng cái tên này sẽ để lộ ra chỗ dựa thật sự liền. Thế là Bùi Lăng đột nhiên đổi giọng, vẻ mặt thản nhiên nói: Vương Cao, tại hạ tên là Vương Cao, đa tạ ơn cứu mạng của tiên tử nha. Việc này là do chúng ta tri tra công vụ lão quái đã liên lụy đến Vương Đại Sư. Kiều Tư Quang lắc đầu cười nói: Nếu có chỗ đắc tội, kính xin đại sư tha thứ nha. Nói xong nàng lấy ra một cái nhánh hoa nở ra vài cái đó hoa màu hồng nhạt từ trong túi trữ vật, hai tay đưa cho Bùi Lăng chậm rãi nói: Đây chính là tính vật của Tố Chân Thiên, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng không rảnh nhận tội. Nếu sau này đại sư có rảnh, chỉ cần cầm vật này đến Tố Chân Thiên, chúng ta sẽ quét dọn giường chiếu, tắm rửa sạch sẽ để mà tiếp đón nha. Tiếp theo lại cố ý nói thêm một câu: Dưới sự quản lý của Tố Chân Thiên, sản vật phì nhiêu, trong đó có rất nhiều dược liệu hiếm thấy mà nơi khác không có đâu. Đúng vậy, Tố Chân Thiên bọn họ không thu nam tu, mặc dù tông môn phụ thuộc không hạn chế như thế, nhưng thực lực những tông môn kia có hạn, cũng không có truyền thừa đang đạo đỉnh phong, chắc không tranh nổi với Lưu Long Hoàng Triều. Huống chi Thiền Lâu vừa giúp các nàng bắt được công phủ lão quái, vừa quay đi đã cướp người của đối phương, Kiều Từ Quang cũng không tiện làm cái chuyện như thế. Chỉ là đã gặp phải đan sư kinh tài tuyệt diễm như thế này, bàn về thiên phú, về tuổi tác, sau này được Lưu Long Hoàng Triều bồi dưỡng một thời gian, nhất định có thể đứng vào hàng ngũ đại sư đang đạo đỉnh phong ở phương thế giới này. Hiện tại kết một cái thiện duyên chỉ là tiện tay mà thôi, biết đâu sau này có thể phát huy ra tác dụng thì sao. Nhìn thấy Bùi Lăng nhận nhánh hoa, hứa hẹn ngày sau tất nhiên sẽ tiến về Tố Chân Thiên để mà đi du lịch, Kiều Từ Quang mới cười một tiếng, lúc này mới mang theo chút sư muội, mang theo cả cung vũ lão quái. Tại bên trong ánh mắt của Thạch Lâu Chủ đã trở nên nhìn chằm chằm chăm chú nè, động không mà đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 67 của bộ truyện Dạy Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 68 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.